Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cháy dữ dội bùng phát trong sân ngay lập tức. Quan Hạ Nhi ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi trôi đi trong màn đêm mù mịt. Khinh khí cầu, Quan Hạ Nhi sửng sốt và tức giận. Nhị ca cũng là kẻ phản bội ư? Ban đầu Ngụy lão tam phản bội, đã phá hủy toàn bộ khinh khí cầu trong kho trước khi rời đi. May mắn thay, lúc đó Quan Hạ Nhi đã để lại một ít để phòng hờ trong nhà kho sau núi. Trịnh Phương và Mãn Thương đi đến Đông Hải, Quan Hạ Nhi để lại 3 cái để thủ làng, số còn lại giao cho bọn họ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, rút kinh nghiệm từ sự phản bội của Ngụy lão tam, Quan Hạ Nhi giao mỗi người một khinh khí cầu cho lão ưng, Tân Minh và anh họ của cô để bảo quản an toàn. Theo lịch trực, hôm nay đến lượt anh họ của Quan Hạ Nhi là Quan Nhị Lượng trực. Bản thân Quan Nhị Lương là một phi công khinh khí cầu, trung thực và đáng tin cậy, đồng thời là anh họ của Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi đã thảo luận với 3 vị trưởng làng nhiều lần trước khi quyết định giao cho anh ta phụ trách khinh khí cầu. Nghĩ đến chuyện anh họ mình phản bội, Quan Hạ Nhi tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, cả người run rẩy. Ta với Tam gia nhìn nhầm người rồi. Hạ Nhị, có thể không phải là nhị ca đâu, cửu công chúa nói. Nếu là nhị ca, vừa rồi sẽ không ném thùng dầu lửa xuống mà sẽ là lựu đạn cầm tay. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Sau khi lựu đạn phát nổ, đạn pháo vỡ vụn sẽ nổ ra mọi hướng. Nếu thứ vừa ném xuống là lựu đạn cầm tay, cô ấy và Quan Hạ Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Như thể để xác minh lời nói của cửu công chúa, lại có thêm 6 quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. 6 quả cầu lửa có nghĩa là có ít nhất 6 khinh khí cầu bay trên bầu trời. Mà làng Tây Hà hiện chỉ có 3 khinh khí cầu. Quan Hạ Nhi hơi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Ngụy lão tam, đôi mắt của cửu công chúa lại lóe sáng. Có lẽ Ngụy lão tam chưa chết. Khi Quan Hạ Nhi nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Khi Ngụy lão tam bỏ trốn, Ngưu Bồn được lệnh đuổi theo và giết chết ông ta. Tuy nhiên, họ đã bị bao vây bởi quân Viễn Trinh phía nam của Đảng Hạng. Cuối cùng cửu công chúa đã phái quân Trấn Viễn đến giải cứu đám người Ngưu Bồn. Khi đó, nhóm Ngưu Bồn chỉ sống sót chưa đầy 10 người. Nhưng họ không quên nhiệm vụ của mình. Họ vẫn mang về thi thể của Ngụy lão tam. Thật không may, thi thể đã bị đốt cháy đến mức không thể nhận dạng được và những người già trong làng cũng không thể nhận ra. Họ chỉ có thể đánh giá dựa trên chiều cao và kích thước cơ thể. Cuối cùng, lão Đàm đứng ra, nhắc đến việc Ngụy lão tam từng bị đau răng và tìm ông ấy. Nhờ lão Đàm nhổ một chiếc răng hàm trên. Ngay khi ông ấy nói vậy, những người già khác trong làng cũng nhớ ra có chuyện này. Khi kiểm tra xác chết một lần nữa, họ phát hiện ra rằng răng hàm trên đã bị mất, chính xác như những gì lão Đàm nói. Để răn đe những người dân làng khác, trưởng làng dựa trên bằng chứng này xác định thi thể này là Ngụy lão tam. Ra lệnh cho người chặt thành từng mảnh rồi cho thú rừng ở sau núi ăn. Mấy tháng sau, không có tin tức gì về Ngụy lão tam. Thậm chí ngay cả cửu công chúa vốn nuôi lòng nghi ngờ cũng suýt quên mất ông ta. Ai có thể ngờ rằng bây giờ lại có nhiều khinh khí cầu như vậy đột nhiên xuất hiện trong làng, ngoại trừ việc Ngụy lão tam chưa chết. Quan Hạ Nhi không thể nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác, nhìn những quả cầu lửa rơi xuống. Quan Hạ Nhi nóng lòng muốn xé xác Ngụy lão tam. Lần trước, Ngụy lão tam một mình đốt sạch thôn làng, biến ngôi làng thành đống đổ nát. Lần này, nhiều khinh khí cầu đồng loạt thả thùng dầu lửa đốt trụi. Sức công phá thế nào không cần nói cũng biết. Ngôi làng bây giờ tràn ngập lửa và tiếng kêu la khắp nơi. Nhớ tới Kim Phi đã nói với mình rằng lo lắng và tức giận không thể giải quyết được vấn đề gì. Quan Hạ Nhi buộc mình phải bình tĩnh, nhắm mắt lại để suy nghĩ biện pháp đối phó. Cách Chương.